Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2464. Chương 2464. Quần anh hội tụ. Trong câu chữ, mặc dù không có cái gì xung đột, nhưng là âm thầm bên trong sớm đã có vô số đao quang kiếm ảnh. Trung Thiên Hạo không có khả năng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Thành Phi làm qua sự tình, cũng sẽ không thừa nhận, càng thêm không biết cúi đầu xin lỗi. Hai người hiện tại có thể duy trì mặt ngoài chung sống hòa bình. Có thể các loại song phương hỏa khí tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm. Trung quy vẫn là hội có một trận chiến. Khi đó, hai người cũng chỉ có một người có thể sống sót, không chỉ là Trung Thiên Hạo, thậm chí là toàn bộ Trung gia, cũng sẽ cùng Lâm Thành Phi không chết không thôi. Trung Thiên Hạo ngồi xuống, Lâm Thành Phi uống trà. Qua một lát, Lâm Thành Phi mới từ tốn nói: Trung gia chủ, lần này Trung gia chỉ có một mình ngươi tới sao? Tự nhiên không phải. Trung Thiên Hạo thanh âm đồng dạng không mang theo tình cảm gì. Lần này sự tình liên quan đến toàn bộ thế giới phàm tục, ta mang theo mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình đến đây, cơ hồ là xuất động trong gia tộc trọng yếu nhất lực lượng. Đến mức học đạo cảnh phía dưới, đến cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ta để bọn hắn lưu tại trong nhà các loại tin tức. Lâm Thành Phi gật đầu nói: Trung gia chủ vì mảnh thế giới này, thật có thể nói là tận tâm tận lực, bội phục, nghĩa vị trí mà thôi. Trung Thiên Hạo mây trôi nước chảy, hoàn toàn không có cảm thấy mình hành động có cái gì đáng giá ca tụng địa phương. Chỉ là Lâm Thành Phi đột nhiên nhíu mày, hỏi: vì cái gì Trung gia trang muốn đem những trưởng lão kia ở lại bên ngoài? Mọi người là muốn cùng một chỗ chuyện thương lượng, vì cái gì không đem bọn hắn cùng một chỗ mời tiến đến? Trung Thiên Hạo cười ha ha, ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y cảm thấy, ta vì cái gì không đem người tất cả đều mang tới? Lâm Thành Phi cười nói, sẽ không phải là sợ kiếm các trong bóng tối làm tay chân, lòng mang ý đồ xấu, sợ tất cả mọi người sau khi đi vào bị một mẻ hốt gọn, cho nên mới lưu những thái thượng trưởng lão này ở bên ngoài a. Trung Thiên Hạo ngửa mặt lên trời cười một tiếng, đối Lâm Thành Phi suy đoán chẳng thèm ngó tới. Chúng ta cần đối kiếm các có này phòng bị sao? Trừ cái đó ra, ta thực sự là nghĩ không ra, vì sao lại đem những cao thủ kia lưu tại kiếm các bên ngoài cửa chính? Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, nếu là học đạo cảnh cao thủ tại các ngươi Trung gia, cũng tất nhiên là ảnh hưởng rất lớn nhân vật, địa vị cũng không so ngươi người gia chủ này kém, bọn họ chẳng lẽ không có bước vào kiếm các tư cách? Trung Thiên Hạo lắc đầu nói, đây là ta Trung gia quy củ, giống như không cần thiết hướng ngươi Lâm thần y giải thích a. Lâm Thành Phi cười nói, như thế nói đến, ngược lại là ta thất lễ, mong rằng Trung gia chủ kiến lượng. Trung Thiên Hạo khoát khoát tay, không sao không sao, người không biết không tội. Hai người người nào đều không có chủ động nhắc tới Trung Ly, càng là không đề cập tới, khúc mắc càng nặng, đã song phương cũng không tính tha thứ đối phương, nhắc lên cái này thì có ích lợi gì? Chỉ cần có cơ hội, dùng hết tất cả thủ đoạn đem đối phương giết chết là được. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, nhìn nhau hai ghét phía dưới, cũng liền không ai mở miệng nói chuyện nữa. Cũng may lúc này, các đại môn phái người cũng đều lần lượt đến, Lăng Khiếu Thiên Lĩnh lấy cái này đến cái khác người tiến đến. Võ Đăng Sơn trưởng giáo Thanh Dương đạo trưởng, Long Hổ Sơn uy danh hiển hách Trương Thiên Sư, rất ít xuất đầu lộ diện Lưỡng Tâm chùa chủ trì Không Ngôn Hòa thượng. Những người này tất cả đều là tu đạo giới chính thức Thái Sơn Bắc đầu nhân vật bình thường. Không biết bao nhiêu năm trước liền đã đạt tới học đạo cảnh đỉnh phong, chỉ là bởi vì phiến thiên địa này hạn chế, mới một mực không có đột phá đến vong đạo cảnh. Dạng này một đám lão gia hỏa, toàn bộ cộng lại, liền xem như toàn thế giới tất cả đế quốc đều đến kinh hồn bạt vía. Nhưng bây giờ, đối mặt một cái vong đạo cảnh cao thủ, lại là một chút lòng tin đều không có. Tụ tập dưới một mái nhà, riêng là tiệc rượu, thì bày tràn đầy một phòng, khoảng chừng hơn 10 bàn. Người Hoa ưa thích tại trên bàn rượu nói chuyện, liền xem như tu đạo người cũng không ngoại lệ. Bất quá, hiện tại đám người này, không có người nào có uống rượu tâm tư. Trường Bạch Kiếm Phái một vị tên là Tả Không Khôn Thái Thượng Trưởng Lão. Đứng người lên, đầu tiên là bốn phía ôm phía dưới quyền, sau đó mới trầm giọng nói ra. Các vị đồng đạo, sự tình là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rõ ràng, đến đón lấy chúng ta cái kia hành động như thế nào? Có phải hay không cái kia lập cái kế tiếp điều lệ? Thiên Vận Lâu Lâu chủ trắng như trúc nhàn nhạt gật đầu. Nói theo, không tệ, uống rượu là chuyện nhỏ, về sau cái gì thời điểm đều có thể. Nhưng là, nên như thế nào đối phó cái kia học đạo cảnh cao thủ? Chúng ta là cái kia tốt hảo kế hoạch một phen. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía một cái bàn. Đó là lớn nhất vị trí trung tâm. Một cái lão giả cúi đầu dùng bữa. Tại chung quanh hắn, tất cả mọi người cũng đều là trầm mặc không nói. Nhìn qua có chút câu nệ. Cái này toàn bộ trên mặt bàn người đều là Thiên Cửu Môn người. Thiên Cửu Môn, tu đạo giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất môn phái. Thực lực mạnh, không nói viễn siêu khác môn phái gia tộc, nhưng cũng có thể để bọn hắn theo không kịp. Không phải nói Thiên Cửu Môn đi ra vong đạo cảnh cao thủ, mà chính là bọn họ học đạo cảnh cao thủ số lượng nhiều. Thật sự là để người nhìn mà phát khiếp. Một cái bàn này thì có 8 vị nhiều, lại thêm thủ ở bên ngoài. Vị lão giả kia chính là Thiên Cửu Môn môn chủ Sở Quần Anh. Hắn chậm rãi đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống về sau, lúc này mới rút ra một tờ giấy, tại bên miệng chà chà, nhìn chung quanh theo dõi hắn những người kia liếc một chút, cười nhạt nói, kế hoạch tự nhiên là phải có, thế nhưng là chúng ta đối vị kia vong đạo cảnh cao thủ tình huống đều không thế nào dài, không bằng trước hết mời duy nhất cùng hắn từng có tiếp xúc Lâm Thần Y đến giới thiệu một chút tình huống cụ thể. Các vị nghĩ như thế nào? Cái này vừa nói, một đám người ào ào gật đầu, không phải không dám phản bác Sở Quần Anh lời nói, chẳng qua là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Sau đó, một đám người ánh mắt chậm rãi di động, sau cùng rơi đang ngồi ở Lăng Khiếu Thiên bên người Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi nói ra, ta cũng chỉ là cùng hắn giao thủ một lần. Thủ đoạn phi thường quỷ dị, cơ hồ không sao cả động dùng pháp bảo, vẻn vẹn bằng vào pháp thuật chi lực, liền để ta không có sức hoàn thủ. Hắn ăn ngay nói thật, không có nửa điểm giấu giếm. Đến mức tin hay không, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Quả nhiên, là có người không tin. Lâm Thành Phi vừa dứt lời, thì có một cái tràn đầy khinh thường âm thanh vang lên đến. Không có sức hoàn thủ. Cái kia đến tột cùng là ngươi quá yếu, vẫn là đối phương quá mạnh. Theo ta được biết, ngươi bước vào học đạo cảnh đều không có bao lâu thời gian. Kiến thức nông cạn một số cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Thành Phi hướng về nói chuyện người kia phương hướng nhìn một chút. Trước đó Lăng Khiếu Trời đã vì hắn làm giới thiệu. Hắn nhớ đến người kia đến từ Mạc Gia, tên là Mạc Thiên Kỳ, là Mạc Gia đương đại gia chủ thân đệ đệ. Thân phận không tầm thường, tu vi cũng là cường đại không hợp thói thường. Lúc đó Lăng Khiếu Thiên còn cố ý nói một câu, người này luôn luôn phách lối cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lâm Thành Phi ngược lại là không nghĩ tới, Nhanh như vậy, hắn thì phách lối đến trên đầu mình, vị tiền bối này nói không sai. Ta thật là bước vào học đạo cảnh không có bao lâu thời gian. Không chỉ là dạng này, ta theo bắt đầu tu đạo đến bây giờ, cùng nhau cũng bất quá thời gian mấy năm. Cũng không biết vị tiền bối này, tu đạo mấy năm, hiện tại lại là cái gì cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.